Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, Aki Tomoya. Lúc này, trong nhà Aki Tomoya cũng không biết Tuma Kazusa kế hoạch của các nàng, mà là nhàn nhã hưởng thụ lấy Kasumi Gaoka Utaha phục vụ. Mặc dù đầu vẫn như cũ là rất đau, có một số việc vẫn như cũ là không thể thích ứng. Bất quá khi nhìn đến đối với chiếu cố chính mình chuyện này như thế để ý Kasumi Gaoka Utaha, tóm lại là có một fan đặc biệt niềm vui thú. Đương nhiên, Kasumi Gaoka Utaha cũng không thể tùy thời làm bạn tại bên cạnh hắn. Đối với nàng đi ra sự tình, Kasumi Gaoka Saku vẫn tương đối để ý. Ngày kế, vẻn vẹn Aki Tomoya có ấn tượng điện thoại liền có 5 lần. Trên cơ bản đều là tại lấy đủ loại lý do thúc giục nàng mau mau về nhà. Bị nhạc phụ đại nhân ăn dấm cảm giác thật đúng là kỳ diệu a. Nhìn xem mặt không thay đổi dập máy, cha mình điện thoại Kasumi Gaoka Utaha. Ở một bên Aki Tomoya không khỏi vui thích nói, Rinri-kun tựa hồ là hiểu lầm cái gì, ta cũng không phải bởi vì ngươi mới cúp điện thoại, mà là ba ba hắn thật sự là quá đáng ghét. Kasumi Gaoka Utaha quệt miệng nói ra, rõ ràng lúc đầu thời điểm đã cùng hắn nói qua, ban đêm trước đó khẳng định trở về, nhưng vẫn là bộ dạng này không ngừng thúc. Nghĩ đến gần nhất Kasumi Gaoka Saki biểu hiện, Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút bất đắc dĩ. Ha ha, cái này cũng là Saki thúc thúc tại giống ta thuyết minh một ít chuyện đi. Sờ lên Kasumi Gaoka Utaha, đầu, Aki Tomoya vừa cười vừa nói. Hắn đang dùng loại phương pháp này nói cho ta. Nếu như ta không hảo hảo đối với ngươi, hắn thế nhưng là tùy thời có thể đánh tới dựa dẫm vào ta đem ngươi cướp đi đâu. Biết liền tốt, Kasumi Gaoka Utaha chừng Aki Tomoya liếc mắt, theo sau cho hắn một cái đáng yêu mắt liếc xéo, liền đứng dậy cho trước giường trong hộp tủ chén trà lấp kín nước. Nếu không muốn cho bá phụ bá mẫu một chiếc điện thoại, để bọn hắn trở lại thăm một chút ngươi, buông xuống nước nóng ấm đằng sau. Kasumi Gaoka Utaha do dự một chút mở miệng nói ra, làm sao có bỗng nhiên loại suy nghĩ này. Aki Tomoya rõ ràng sững sờ, theo sau có chút kỳ quái nhìn xem nàng, vừa vặn Rinri-kun lúc nghỉ ngơi, thế nhưng là khóc nhè nữa nha, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm bọn hắn đâu. Kasumi Gaoka Utaha ôn nhu sờ lên Aki Tomoya hai gò má, có chút đau lòng nói ra. Aki Tomoya không khỏi khẽ giật mình, theo sau nở một nụ cười. Hẳn là thấy ác mộng đi, khi còn bé thường xuyên làm một ít kỳ quái ác mộng, sợ hãi cha mẹ bọn hắn rời khỏi ta. Nguyên bản đang lớn lên đằng sau, ta đã không thế nào làm tương tự mộng, không nghĩ tới hôm nay lại mơ tới nữa nha. Thế giới màu đỏ ngòm bên trong, một đứa bé yên lặng ăn rơi trên mặt đất dính lấy huyết dịch bánh gato. Vừa ăn một bên chảy nước mắt, trước mắt của hắn đột nhiên nổi lên màn này, nội tâm không khỏi hơi tê dần. Về phần trở về sự tình vẫn là thôi đi, thân thể của ta lại không có cái vấn đề lớn gì. Chỉ là cảm giác gần nhất hơi mệt chút, có chút lực bất tòng tâm mà thôi. Mặc dù Aki Tomoya rất nhớ bọn hắn, rất muốn ghé vào trong ngực của bọn hắn thật tốt, cảm thụ một chút sự ấm áp đó, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt đề nghị của Kasumi Gaoka Utaha. Aki Kazunori cùng Aki Masako đã chết qua một lần. Bọn hắn mặc dù bây giờ bởi vì Aki Tomoya, lực lượng vẫn như cũ duy trì cuộc sống yên tĩnh, nhưng là tại lực lượng của hắn dần dần thức tỉnh phía dưới, bọn hắn vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Thời gian dài cùng với Aki Tomoya, thân thể của bọn hắn lại bởi vì Aki Tomoya lực lượng biến đổi bất ổn địa. Tựa như là Tuma Kazusa một lần kia thấy được đột nhiên biến mất triệu chứng đồng dạng. Bởi vậy, một cái kia Aki Tomoya đối với cái này cũng có an bài. Tại hắn thức tỉnh ký ức đằng sau không đến bao lâu. Tại mình có thể thông qua bàn tay vàng nuôi sống chính mình đằng sau. Aki Kazunari cùng Aki Masako trong nội tâm hắn để lại ám chỉ liền chậm rãi có tác dụng. Để bọn hắn rời khỏi hắn, lại thế nào không đáng tin cậy cha mẹ cũng không trở thành tại hài tử, sau khi lớn lên, trực tiếp khắp thế giới đi lữ hành. Nếu như Aki Tomoya nguyện ý, vấn đề này vẫn là có thể giải quyết. Chỉ cần một lần nữa vận dụng lên bàn tay vàng, chỉ cần một lần nữa truy đuổi lực lượng hết thảy đều có thể giải quyết. Bất quá mặc kệ là hắn bây giờ vẫn là trước kia, hắn đối với cái này tuyển hạng đều có một loại thiên nhiên phản cảm. Đương nhiên, mặc dù cũng không thích lực lượng, cũng không hy vọng cả đời này hắn giống như cả cuộc đời trước. Nhưng hắn cũng không muốn chính mình trở thành một cái hoàn toàn không có lực lượng người. Mặc dù địa cầu rất an toàn, nhưng đem an toàn của mình giao cho người khác, cái kia Aki Tomoya thế nhưng là làm không được. Tại nghịch chuyển thời gian, phong ấn ký ức đằng sau, Aki Tomoya trên thân ngoại trừ bàn tay vàng bên ngoài, còn có một ít lực lượng sản phẩm. Ngoại trừ một ít không có bị hoàn toàn tiêu trừ kỳ dị lực lượng bên ngoài, hắn còn có gần như vô địch kháng tính. Chỉ cần là siêu phàm lực lượng đều không thể tổn thương đến hắn. Khoa học kỹ thuật phương diện, du hành vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật ở trên đều không thể nhắm chuẩn hắn. Du hành vũ trụ cấp một cái cho dù là vũ khí hạt nhân loại hình đồ vật cũng trên cơ bản không có khả năng nổ đến hắn. Cùng loại với nhân quả loại vũ khí, bản thân hắn có nhân quả loại phòng ngự, bom cho dù là rơi xuống bên cạnh hắn, cũng biết bởi vì đủ loại trục trặc cùng trùng hợp không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hai loại lực lượng phòng ngự thậm chí che chở không chỉ là bản thân hắn. Chỉ cần là hắn thực tình nhận đồng bằng hữu người yêu đều sẽ nhận không đồng lực độ che chở. Loại này che chở hạn mức cao nhất mơ hồ cao hơn đã từng hắn lực phòng ngự cực hạn. Nếu như cái vũ trụ này hay là hắn đã từng thống trị vũ trụ, như vậy an toàn của hắn liền trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lực bất tòng tâm, tí tí, xem ra sau này Rinrikun vẫn là không muốn uống quá nhiều đồ uống loại hình đồ vật. Ta sẽ để CBS đi mua chút câu kỳ. Vừa vặn lời nói để Kasumigaoka Utaha hai mắt tỏa sáng, theo sau cười mỉm dùng đến một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn Aki Tomoya. Tựa hồ muốn nói hắn không được đồng dạng, mặc dù gần nhất bởi vì tất cả mọi người tại riêng phần mình trong nhà ở cùng sự tình tương đối. Nhiều quan hệ, Aki Tomoya đã không giống như là đoạn thời gian trước dạng như vậy hoang đường. Nhưng ở nghe được Kasumigaoka Utaha trêu chọc đằng sau nhìn là nhịn không được, nổi giận phừng. Phừng, Utaha học tỷ, xem ra ngươi là chuẩn bị đùa lừa. Phải biết hôm nay có thể chỉ có một mình ngươi, mặc dù vẫn như cũ cảm giác chính mình không ở trạng thái, nhưng nhỏ Aki Tomoya biểu thị thu thập Kasumigaoka Utaha một người hay là vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như Rinrikun không sợ lúc buổi tối cha ta cầm dao phay gõ cửa lời nói ta thế nhưng là không thèm để ý a. Nhìn xem Aki Tomoya, Kasumigao Utaha cười mỉm nói, mặc dù nghe giống như là trò đùa lời nói, nhưng là Aki Tomoya cảm giác nếu như hôm nay Kasumigao Ka Utaha thật lưu lại lời nói, nhạc phụ của mình đại nhân thật đúng là có thể làm ra loại chuyện này. Mặc dù không đến mức giết mình, nhưng là một trận đánh là trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya biến đổi mày trao mặt ủ, mà Kasumigaoka Utaha lại cười đến nhánh hoa run rẩy. Trong lúc nhất thời để Aki Tomoya không khỏi có chút nhìn ngây người. Mặc kệ, Aki Tomoya cắn răng, một tay lấy nàng kéo đến trong lồng ngực. Hung tợn tại trên mặt nàng hôn mấy cái. Hừ, bây giờ cách ban đêm còn rất dài thời gian đâu. Ta sẽ để ngươi biết sự lợi hại của ta. xem ra Rinrikun thật không được đâu. Trước kia lời nói, Rinrikun thế nhưng là sẽ uy hiếp ta chiến đấu đến hừng đông đâu. Kasumigaoka Utaha híp mắt, nhìn xem bị nghẹt lại Aki Tomoya cười đến càng thêm vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.